Sơn Hải dị thú chí, chương 38, Long thân nhân diện thú long sen gen miên sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thân nhân diện thú là sơn thần của tổng cộng 14 ngọn núi từ núi Thiên Ngô Thiên Yêu đến núi Nam Ngô Nan Yêu, có cơ thể của con rồng và khuôn mặt của con người, còn có một cách nói khác là long thân nhân diện thú có cơ thể của con chim và khuôn mặt của con người, có chút không khớp so với tên gọi long thân nhân diện thú. Long thân nhân diện thú trích từ Sơn Hải Kinh, Nam Kinh thứ 3, từ núi Thiên Ngô đến núi Nam Ngô, gồm 14 ngọn núi, thần ở đó đều là thân rồng mà mặt người. Cách chương,